Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vừa về nước, vì va phải chàng oan gia, cô liên tục hiểu lầm anh xấu tính mà không hay biết anh là bạn thân của anh trai, cũng là sếp lớn sau này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Viền cô tránh ra trò. Này anh, xe tôi gọi trước, anh có quyền gì mà bảo tôi tránh ra? Xe nào của cô? Đây, mắt anh có vấn đề không mà không thấy chúng tôi đang đợi tài xế mở cốp để xếp hành lý vào à? Cô muốn bắt taxi thì gọi xe sau đi, xe này là của tôi rồi. Anh... Vì một mực muốn phân phải trái với người đàn ông, nhưng bà ngoại không muốn vì chuyện còn con mà cháu gái đứng đây tranh cãi với người ta, nên đã lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta bắt xe khác đi. Không ạ. Tại sao chúng ta phải bắt xe khác? Tại sao chúng ta phải nhường cho anh ta chứ? Cậu thanh niên này hình như đang có việc gấp, cháu cứ để cậu ấy đi trước đi. Tài xế lúc này mới bước xuống. Cậu ta hướng tầm mắt về phía người đàn ông rồi tiến tới, cúi người gọi một tiếng, "Sếp Vũ." Biểu cảm trên mặt Vi trở nên ngơ ngác. Vũ chẳng buồn nhiều lời nói với Vi mà quay sang nhìn bà ngoại của cô, khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào lễ phép rồi nói, "Xe là của cháu, không phải taxi. Ngại quá, vừa rồi cháu gái tôi vẫy xe, đúng lúc chiếc xe này lại đỗ ở ngay đây. Chúng tôi không biết nên lại cứ tưởng là taxi." "Vâng, để tránh nhầm lẫn, bà bảo bạn ấy gọi những xe có để rõ biển taxi. Không bạn ấy lại nói mắt người khác có vấn đề. Chúng cháu xin phép đi trước, chào bà." "Chào cậu." Cho đến khi bóng dáng chiếc Audi màu đen khuất dần, Vi vẫn đứng chân chân, mím môi nhìn theo không chớp mắt. Mãi sau nghe tiếng bà gọi, Vi mới quay đầu nói, "Đúng ra ngay từ đầu, anh ta nên bảo thẳng xe đó là của mình mới phải. Lòng vòng mãi là mất thời gian của đôi bên. Mình là con gái nên thủy mị nhiều hơn, có gì không vừa ý cũng phải biết tiết chế. Nói năng nhỏ nhẹ lịch sự, vừa rồi cháu bảo cậu ta mắt có vấn đề, như vậy là không được. Tại cháu tưởng anh ta cướp taxi của mình mà lại còn ngang ngược nên cháu có chút bực bội mới nói thế thôi ạ." "Có bực bội thì vẫn phải làm chủ cảm xúc và lời nói của mình, biết không?" "Vâng, bà đợi cháu chút, cháu gọi xe khác ra rồi chúng ta về nhà." Vì đưa bà ngoại về biệt thự của Quân rồi bắt taxi đến công ty Hứa Dương. Đi qua một tiệm đồ uống, cô bảo tài xế dừng xe đợi mình vào trong mua. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt, bất ngờ có người vỗ mông Vi khiến cô giật mình. Vi bặm môi chừng 3 giây nhằm áp chế cảm xúc bực tức, sau đó quay đầu nhìn ra sau. Lúc này, ngoài một cặp mẹ con đang dắt tay nhau lướt qua người cô, thì ngay phía sau có một người đàn ông đang cắm đầu vào điện thoại xem gì đó rất chăm chú. Vi đã gặp người đàn ông này ở sân bay nên vẫn còn ấn tượng. "Là anh." Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra cô gái mới gặp hồi sáng. Anh nhàn nhã hỏi lại, "Là tôi thì sao?" Vì muốn xác định có phải Vũ là người vỗ mông cô hay không, mà Vũ thì nghĩ rằng cô gái này gặp lại mình nên mới hỏi thế. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, dẫn đến kết quả khiến mọi người chú ý. "Biến thái!" Đi kèm với hai tiếng đó là hành động vung tay cho Vũ một bạt tai. Trên gương mặt điển trai kia đã in hẳn năm đầu ngón tay của Vi. Vô duyên vô cớ bị đánh, Vũ không khỏi tức giận. Anh tắt điện thoại, nhíu mày hỏi Vi, "Cô bị điên à?" "Anh điên thì có, đổ biến thái. Cô..." "Cô gì mà cô? Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà làm cái trò bị ổi như thế. Tôi nói cho anh biết, tôi xinh nhưng mà không hiền đâu nhá. Liệu hồn tôi bẻ gãy tay anh đấy." "Không biết cô hiểu lầm chuyện gì mà bảo tôi biến thái. Có gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác." "Anh không phải nhiều lời." "Cô buồn cười thật đấy. Đánh tôi mà không cho tôi biết nguyên nhân." "Nguyên nhân? Anh đã làm gì á, tự hiểu. Anh có thể mặt dày không xấu hổ về chuyện anh làm, nhưng mà tôi thì khác. Gặp phải anh á đúng là xui xẻo." Vì lườm xéo Vũ một cái rồi liếc nhìn xung quanh. "Mọi người nên tránh xa kẻ xấu xa này ra. Nhìn anh ta có vẻ đẹp trai, ăn mặc lịch sự thế thôi, chứ thực chất là một tên không ra gì. Các bạn nữ nên cẩn thận một chút nhé, đừng để anh ta có cơ hội mà giở trò sàm sỡ." Vì chẳng còn hứng thú đứng xếp hàng đợi đến lượt mua nước nữa mà bỏ đi, mặc cho Vũ ở lại bị mọi người chỉ trỏ mà không hiểu hết sự tình. Cho đến khi anh nhờ chủ cửa tiệm check camera thì mới ngờ ngợ hiểu vì sao Vi cho rằng anh là kẻ biến thái và mọi người mới thôi đánh giá sai về anh. Đến công ty anh trai, Vi đi thẳng tới quầy lễ tân. Một trong hai cô gái mỉm cười thân thiện hỏi: "Xin chào, cô tìm ai?" "Em đến gặp Tổng Giám Đốc Quân." "Cô có hẹn trước không? Lịch làm việc của Tổng Giám Đốc hôm nay đã kín. Nếu không hẹn trước, e rằng không có thời gian cho cô. Em là em gái của anh ấy, tên Vi." "Xin lỗi, mình không biết bạn là em gái Tổng Giám Đốc. Phòng Tổng Giám Đốc ở tầng 6, để mình đưa bạn lên." "Không cần đâu bạn ạ, em tự lên đó cũng được." "Vậy mình nhấn thang máy giúp mình nhé." "Vâng, cảm ơn chị." Tầng 6 là tầng cao nhất của tòa nhà. Không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, quang cảnh thoáng đãng, xung quanh đều là cửa kính. Từ thang máy nhìn đến trước phòng của Tổng Giám Đốc, có một quầy bàn dành cho thư ký. Nhưng người ở đó đã đi đâu, nên hiện tại vị trí trống trơn. Sự xuất hiện của Vi khiến Quân bất ngờ. "Em về từ khi nào? Sao không nói trước với anh?" "Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên cố tình không nói đấy." "Bà đâu? Em đừng nói với anh là em trốn bà, bỏ về đây một mình nha." "Sao em phải trốn? Em và bà quyết định về hẳn không đi nữa. Giờ bà đang nghỉ ở nhà mình." "Quân không lạ gì em gái. Anh thừa hiểu Vi sẽ có cách để về nhà mà không cần tới anh." Anh cốc nhẹ vào đầu em gái. "Con bé này, có muốn anh đánh đòn không? Anh nỡ đánh đứa em bảo bối xinh đẹp á này của anh sao? Xấu hoắc, không xinh." "Em xấu hoắc? Thế nên có nhớ gì đến em và bà đâu. Nửa năm qua còn chẳng sang Pháp cơ mà." "Anh bận trăm công nghìn việc nên không thể sang Pháp thường xuyên. Nhưng anh ở Việt Nam cũng nhớ hai người lắm. Em và bà về rồi cũng tốt. Anh không cô đơn mỗi khi về nhà nữa." "Sao anh không thuê giúp việc? Anh đi làm tối ngày cần có người chuẩn bị bữa sáng tối và dọn dẹp nhà cửa chứ." "Anh chủ yếu ăn ngoài hoặc sang nhà bạn ăn cùng với gia đình cậu ấy. Thỉnh thoảng về sớm mới tự nấu ăn thôi nên cũng chẳng cần thuê giúp việc. Giờ có thêm em và bà, chắc chắn anh phải thuê người làm để tiện chăm sóc bà. Mà anh em mình về nhà đi, bà ở nhà một mình anh không yên tâm." "Em nghe lễ tân nói, lịch làm việc chiều nay của anh đã kín rồi cơ mà. Anh không ở lại để làm à?" "Không cần, anh sẽ bàn giao cho phó giám đốc. Em và bà quan trọng hơn công việc. Anh trai em á là nhất." Sự xuất hiện của Vi rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn tán trong công ty. Đặc biệt khi một số nhân viên bắt gặp cô khoác tay Quân cùng những cử chỉ gần gũi, cười nói vui vẻ thì càng thêm tò mò, đoán già đoán non mối quan hệ của cả hai. Hai anh em về đến nhà thì vừa hay bà ngủ dậy. Vì từ nhỏ đã học nữ công gia chánh nên việc bếp núc với cô rất đơn giản. Cô cùng Quân vào bếp chuẩn bị toàn những món cả nhà thích. Tối đó ngồi quây quần bên nhau sau nhiều tháng không gặp, bỗng Quân nhắc đến một việc. "Sáng mai dậy sớm chuẩn bị một chút, anh đưa em về bên nhà." "Em không đi." Vẫn biết Vi không thích chạm mặt với mẹ con bà Thu, mà Quân cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà đó, càng không muốn em gái chịu ấm ức. Nhưng bố họ còn đó, là phận con cái đi xa lâu ngày mới về, nên buộc Vi phải qua chào hỏi. "Anh nói phải nghe, chuyện này em không được phép làm trái. Em không thích." Bà ngoại cất tiếng khuyên nhủ. "Có thế nào thì cũng là bố, cháu nên qua đó chào hỏi. Sớm muộn bố cũng biết cháu về. Cháu không thể để ông ấy qua đây tìm cháu." "Nhưng ông ấy có cần anh em cháu đâu. Trong mắt ông ấy chỉ có hai đứa con gái của người phụ nữ kia thôi. Hồi nhỏ anh em cháu bị họ bắt nạt, ông ấy đã không bảo vệ, ngược lại còn tin lời bịa đặt của bà ta mà trách phạt chúng cháu. Giờ anh em cháu đều đã trưởng thành, chẳng lẽ vì sợ mẹ con họ gây khó dễ mà không về thăm bố à?" "Cháu không sợ, mà là không muốn nhìn thấy cái bộ mặt giả tạo đáng ghét của bọn họ, rồi ảnh hưởng đến tâm trạng. Hơn nữa, bà là mẹ vợ của bố, ông ấy cần phải sang nhà mình chào hỏi bà trước." "Cháu không thể so sánh như thế. Nghe lời Quân, mai theo anh về đi." Vi còn muốn nói thêm nhưng Quân bảo, "Sắp tới bố sẽ chia cổ phần. Anh không muốn chúng ta mất quyền lợi. HM có một phần cống hiến của mẹ. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn mẹ con bà Thu cướp mất. Nếu em không về, bà ta sẽ có cơ hội dựng chuyện đơm đặt với bố. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm đủ rồi, đã đến lúc phải đòi lại tất cả." "Được, em đi cùng với anh." "Ừ, ăn đi." Vì tự hứa với lòng, những ấm ức hai anh em chịu đựng khi bé, cô sẽ bắt mẹ con họ nhận đủ. Bà Thu muốn bố ghét bỏ anh em cô, thì Vi càng phải lấy lòng ông, chọc cho bà ta tức phát điên mới hà dạ. Hôm sau, Vi bị gọi dậy từ rất sớm để về nhà họ Hứa. Trong phòng khách, Ông Huy đang ngồi đọc báo uống cà phê, thấy con trai về cùng con gái lớn, ông khá bất ngờ. Chưa đợi bố cất tiếng hỏi, Vi chủ động trước. Con chào bố. Nghe có tiếng con gái là lạ, bà Thu đang ở phòng bếp liền đi ra. Mà lúc này hai đứa con gái của bà ta cũng đang từ tầng trên đi xuống. Vi quay đầu nhìn lướt qua hai đứa em cùng bố khác mẹ trong chớp nhoáng, sau đó dừng ánh mắt trên người bà Thu. Vi chỉ nói duy nhất một từ: chào. Tâm, con gái thứ hai của bà Thu và là con gái út trong nhà vừa tròn 17 tuổi, trước nay vẫn thường ghen ghét đố kỵ với Vi. Thấy Vi chào mẹ mình cụt lùn thì bặm môi trợn mắt hỏi cô: chị chào ai thế hả? Chào mẹ tôi mà không đầu không đuôi như thế mà nghe được à? Chào như nào ấy là việc của tôi. Ngược lại ấy, chị em cô còn chưa há răng chào anh em tôi một tiếng nào đâu. Nếu cô không nói tôi còn tưởng chị em cô bị câm đấy. Chị... Tâm cứng họng nhìn Vi chằm chằm. Cô ta quay qua nói với ông Huy: bố, bố xem chị An kìa. Các chị ấy chào mẹ và nói chị em con câm có coi được không hả bố? Bố phải dạy lại chị ấy đi. Nếu không chị ấy sẽ không xem con cái gì đâu. Ông Huy không nói gì, chỉ im lặng quan sát Vi. Quân tính nhắc em gái, nhưng bà Thu đã nhanh hơn, giả vờ không chấp nhất, khuyên bảo con gái: mẹ không để bụng đâu, Vi chào sao cũng được, miễn là chị con thấy thoải mái. Bà Thu cười cười nói tiếp: Vi, con về lâu chưa? Hai anh em ngồi đi, đừng có đứng mãi như thế. Quân chán ngán bộ mặt giả tạo của bà Thu mỗi khi ở trước mặt ông Huy. Anh không buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Vi ngồi xuống đối diện với bố. Lúc này ông Huy mới lên tiếng: con về khi nào? Con về hôm qua, nay sang thăm bố luôn. Khi nào đi? Bố muốn con đi lắm à? Hay không còn câu hỏi nào khác nên mới hỏi con câu đó? Con lớn rồi, muốn đi đâu thì đi. Ở đâu cũng được, miễn là con thấy thoải mái và vui vẻ. Con về hẳn, không đi đâu nữa. Nếu con đã quyết thì nhân đây có đầy đủ thành viên, bố sẽ họp gia đình về vấn đề chia cổ phần của HM luôn. Bà Thu nghe vậy lập tức sải bước đi tới ngồi bên cạnh ông Huy. Bà ta muốn ngăn ông vì cả hai vẫn chưa bàn bạc kỹ với nhau về chuyện này. Nhưng chần chừ một lúc mà không biết nên mở lời nói sao, nên đành im lặng chờ đợi. Ông Huy nhìn bốn đứa con của mình một lượt, rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ Quân. Con đã suy nghĩ kỹ về lời bố chưa? Về công ty hay ở lại Hứa Dương? Ông Huy muốn Quân về HM, nhưng lại bắt anh làm từ vị trí nhân viên. Đợi khi ông ấy thích hợp, sẽ giao ghế tổng giám đốc cho anh, kèm điều kiện phải rời khỏi công ty giải trí. Ông Huy không biết, Hứa Dương được thành lập không phải vì Quân thích lĩnh vực này, mà là vì em gái. Anh muốn Vi có được mọi thứ tốt đẹp nhất, từ cuộc sống đến sự nghiệp đều thuận lợi. Thế nên sẽ không có chuyện anh chấp nhận yêu cầu của ông. Nếu bố cho rằng con quá yếu kém, không thể vừa quản lý Hứa Dương vừa phát triển HM thì tùy bố. Còn con quyết không bỏ công ty của mình, càng không về HM làm việc ở vị trí nhân viên. 3 năm qua con cùng bạn gây dựng Hứa Dương có chỗ đứng như hôm nay, thì chắc cũng chẳng cần phải chứng minh cho bố thấy con có đủ năng lực hay không. Vấn đề là ở bố có tin tưởng và muốn giao HM lại cho con hay không mà thôi. Con không thích làm nhân viên cũng được, bố sẽ để con làm phó tổng. Về phần Hứa Dương, con thích thì cứ tiếp tục đi. Quân không dám tin bố mình lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy. Dường như bố chẳng giống người vô tâm vô tình mà anh vẫn thường thấy. Ông Huy chia cho 3 đứa con gái mỗi người 10% cổ phần, riêng Quân được 12%, cộng thêm 5% của mẹ anh trước khi mất để lại. Bà Thu không cam tâm, bà ta yêu cầu ông Huy phải chia đều cổ phần cho 4 anh em, không thì đứa con gái lớn phải được thêm 2% nữa. Diệp không muốn tranh giành nên lấy lý do là mình còn đang đi học, sau này lấy chồng cũng theo nhà chồng nên không cần nhiều. Bà Thu nghe con nói vậy thì trở nên tức tối, giận không thể đánh cho đứa con gái nhu nhược này một trận. Bà ta thầm nhủ sẽ sinh thêm một đứa con trai, HM sau này phải là của mẹ con bà ta. Một tuần trôi qua, Quân đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, từ việc tìm người giúp việc chăm sóc bà đến công khai thân phận của Vi và để em gái thay cô diễn viên Phương Thành quay quảng cáo với công ty đối tác. Trên dưới công ty Hứa Dương, ai ai cũng biết đến Vi, riêng chỉ có một người không biết cô và cô cũng chưa từng được gặp mặt, người đó chính là phó tổng kiêm bạn tốt của Quân. Biệt thự của người đàn ông đó chỉ cách nhà Quân có vài bước chân, từ vị trí ban công phòng Vi nhìn theo hướng đông nam, vừa hay là ban công phòng anh ta. Cuối tuần đó, bố mẹ người đàn ông đó mời Quân qua, anh kéo theo Vi đi cùng cho bằng được. Chào người lớn xong, Quân đi trước, Vi theo sau. Đến phòng khách, Quân bắt gặp người nào đó đang ngồi vắt chân trên ghế lướt điện thoại. Vũ. Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhoẻn miệng cười một cái. Lúc này thân hình mảnh mai của Vi cũng dần xuất hiện trước mắt người kia. Lập tức, nụ cười trên môi Vũ cứng ngắc, mà Vi cũng ngạc nhiên há miệng, nhìn chăm chăm đối phương. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng phát ra âm thanh. Lại là anh, lại là cô. Vũ và Vi quay ngoắt đầu nhìn Quân hỏi đồng thanh. Đây là bạn tốt của anh, đây là em gái cậu à? Hai người biết nhau à? Không. Thật à? Anh thấy hai người giống như đã biết nhau ấy. Em thà chưa từng gặp anh ta. Vậy là đã từng gặp trước đó. Vi im lặng ngầm thừa nhận. Vũ nói. Không dám tưởng tượng cậu có cô em gái như vậy. Ý cậu là gì? Cậu đang chê hay là khen em gái mình đấy? Mình có ý gì đâu. Em gái cậu, cậu là người rõ nhất mà. Đương nhiên. Thế tóm lại cậu gặp em gái mình ở đâu? Khi nào? Nói đi. Thứ bảy tuần trước tại sân bay và tiệm cà phê. Chẳng phải là hôm Vi về nước đó sao? Nhưng tại sao Vi lại nói thà chưa từng gặp Vũ? Chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì gây ra ấn tượng xấu với em gái? Quân đang muốn hỏi lý do thì ông bà Ngọc từ ngoài đi vào. Nghe con trai nói đã từng gặp Vi, bà Ngọc vờ như đùa như thật rồi nói. Tính ra Vi và con trai bác có duyên thật đấy. Vi vừa hay là em gái bạn thằng Vũ, lại vừa về nước đã gặp nó những hai lần. Mà phải có duyên lắm mới nhớ mặt nhau ngay từ lần đầu tiên đấy. Vi thầm cười khổ. Cô không biết nói gì, chỉ đứng nép bên cạnh Quân. Bà Ngọc thấy thế lại nghĩ cô ngại nên e thẹn. Hai anh em ngồi đi, lát ăn cơm cùng với gia đình bác. Bác bảo người làm chuẩn bị cả rồi. Vâng. Quân đáp lời. Vi có không muốn cũng buộc phải ở lại. Bà Ngọc nói với con trai. Rót nước cho bạn và em đi con. Sao cứ hết ôm iPad rồi đến điện thoại thế hả? Khách đến nhà mà phải đón tiếp nhiệt tình cơ chứ. Có phải lần đầu Quân sang nhà mình đâu. Cậu ấy chẳng xem nhà mình như nhà cậu ấy còn gì. Đấy là Quân, còn Vi mới sang, con chẳng ga lăng gì cả. Vũ miễn cưỡng làm theo lời mẹ. Anh rót một ly trà hoa cúc đẩy đến trước mặt Vi, không thèm nhìn cô mà chỉ hờ hững bảo. Mời. Bà Ngọc cười xòa, nói đỡ cho con trai, để tránh Vi có cái nhìn xấu về anh. Cháu uống trà đi. Thằng Vũ nhà bác đối với người mới quen trông hơi lạnh lùng tí thôi, nhưng mà quen lâu thì nó tinh tế chu đáo lắm đấy. Quân chơi cùng Vũ lâu nên hiểu tính nó. Mấy ngày nay, Vi được nghe anh trai kể về người bạn này rất nhiều. Gần như có bao nhiêu điểm tốt của Vũ anh đều nói cả. Chỉ có điểm xấu là anh không nhắc tới. Mới đầu cô còn nghĩ, trên đời này thật sự có người đàn ông gần như hoàn hảo. Nhưng khi gặp mặt thì bao lời khen Quân dành cho Vũ đều bị Vi phủ nhận. Cô tự nhủ, anh không có điểm xấu. Chẳng qua anh trai chưa thấy rõ khía cạnh đen tối của Vũ mà thôi. Bố mẹ Vũ rất thích Vi, không giây nào bà Ngọc rời mắt khỏi cô. Và bà cũng vô tình nhìn thấy Vi và Vũ có điều gì đó rất lạ. Hai người không nhìn nhau thì thôi, nếu nhìn nhau là kiểu gì cũng dùng ánh mắt sắc lẹm dành cho đối phương. Sau khi dùng bữa, Vi nhận nhiệm vụ đi gọt hoa quả, chủ yếu là muốn tránh mặt ai kia. Ngược lại, Vũ đợi mãi mới có cơ hội cùng với Vi ở riêng. Cô vào phòng bếp không lâu thì anh cũng kiếm lý do đứng dậy rời khỏi chỗ. Tôi có chuyện cần nói rõ với cô. Vi không rõ Vũ có chuyện gì mà phải vào tận đây để tìm cô. Đã thế còn bịt chặt miệng cô đến mức sắp méo đến nơi rồi. Vi không cách nào trả lời, đành lắc đầu liên tục, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng anh. Cô có im không? Vi thỏa hiệp, cô gật gật đầu. Vũ vừa bỏ tay ra, Vi lùi lại ra sau, đưa hai tay lên làm động tác phòng thân chặn trước ngực, giữ khoảng cách với Vũ. Cô đề phòng nói. Tôi cấm anh dở thói sàm sỡ nhé. Nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy đấy. Đến lúc đó, anh tôi sẽ biết được bộ mặt xấu xa của anh. Thần kinh. Anh mới là tên thần kinh ý. Bày đặt là mặt lạnh, thờ ơ với gái xinh. Nhưng sự thật thì sao? Lén lút vỗ mông người khác. Sau hôm ở tiệm cà phê, cô không nói thẳng cho mọi người biết là tôi vỗ mông cô đi. Da mặt tôi mỏng, không dày hàng tấc như anh. Tôi đâu điên mà lớn tiếng nói cho mọi người biết hành động xấu hổ, thiếu đạo đức của anh làm với tôi. Chỉ cần cho mọi người biết anh là kẻ biến thái, để họ tránh xa là được. Không cần thiết phải kể chi tiết. Anh có chuyện gì thì nói nhanh cho, đừng có mà câu giờ. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của tôi đều có ý nghĩa cả đấy. chứ không vô bổ như anh đâu. Vũ nhếch miệng cười trừ. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần, nhàn nhã mở một đoạn video rồi cho Vi xem. Trên màn hình điện thoại chiếu lại sự việc ngày hôm đó. Lúc này Vi mới biết mình đã trách sai Vũ. Người vỗ mông cô thực chất là một đứa bé. Có lẽ do họa tiết trên váy cô quá bắt mắt, thu hút đứa nhỏ, nên khi mẹ dắt đứa bé lướt qua Vi, cô bé đã bám vào rồi cũng rời đi ngay. Video kết thúc, chưa đợi Vi phản ứng, Vũ đã nói: "Nhìn rõ chưa? Xem cho kỹ vào. Chưa đủ thì tôi mở lại cho cô xem. Đến khi nào cô chán thì thôi." "Thế hóa ra là không phải anh à? Là hiểu lầm mà." "Bớt diễn trò, xin lỗi tôi mau." "Được, chuyện đó là do tôi hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi, được chưa?" "Chưa." "Này, anh nhỏ mọn vừa thôi nhé. Tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?" "Lời xin lỗi của cô thiếu thành ý. Xin lỗi lại, đến khi nào mà tôi hài lòng thì thôi. Anh đừng có mà quá đáng." "Tôi quá đáng? Cô đừng quên hôm đó cô đã tát tôi, làm tổn hại danh dự của tôi trước bao nhiêu người." "Cũng do anh mà, ai bảo tự nhận là mình làm?" "Tôi tự nhận bao giờ? Chính cô là người úp úp mở mở không rõ ràng khi tôi hỏi đấy. Anh đừng có mà lật lọng nhé. Rõ ràng ngay sau khi bé gái chạm vào người tôi quay lại chỉ có mỗi anh đứng sau. Tôi còn cố ý hỏi lại để xác nhận. Thái độ trả lời của anh khi ấy chắc chắn lắm nhé. Gì mà là tôi thì sao? Tôi nghe vậy tưởng thật nên mới đánh anh chứ. Là do anh tự nhận, ai mượn?" "Thần kinh. Đó là tôi tưởng cô vì gặp tờ lại tôi nên mới nói vậy, rõ chưa? Chuyện cũ bỏ qua, tôi thì xin lỗi anh rồi. Rồi đến lượt anh cũng phải xin lỗi tôi." "Nằm mơ, tôi không làm gì có lỗi với cô mà phải xin lỗi." Vũ muốn đi, nhưng Vi nào để anh như ý. Vậy là hai người cứ co rằng co ở trong bếp. Một người lôi lôi kéo kéo, người còn lại ra sức gạt bỏ. Nói cũng không dám nói lớn. Xoay qua xoay lại một hồi thế nào mà Vi vấp vào chân Vũ, khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Nữ trên nam dưới, gần nhau đến mức mà cả hai có thể nhìn rõ gương mặt của nhau qua con người đèn láy của đối phương. Lồng ngực Vi đập nhanh, cô tránh ánh mắt Vũ thì phát hiện tay người nào đó đang ôm trọn mình. Vi giận đỏ mặt hét to: "Tên biến thái nhà anh!" Tiếng hét của Vi vang vọng khắp căn biệt thự. Bố mẹ Vũ và Quân đang ngồi nói chuyện, liền vội đứng dậy nhanh chân đi vào phòng bếp. Trông thấy một trai một gái nằm đè lên nhau ở dưới sàn, ông bà Ngọc kinh ngạc nhìn con trai, còn Quân thì nói lớn: "Cậu bỏ tay ra khỏi người em gái mình ngay!" Vũ giật mình lúng túng, rồi vội rút tay về. Bất ngờ mất lực chống đỡ, cả người Vi càng dí sát vào Vũ. Môi cô chạm xuống môi anh. Bấy giờ, không riêng hai nhân vật chính trố mắt nhìn nhau, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám chớp mắt dù chỉ một giây. Quân vội bước tới đỡ em gái dậy: "Đứng lên cho anh." Vi cố gắng trấn an hô hấp. Khi đã đứng vững bên cạnh anh trai, cô bực bội miết mạnh cánh môi, lau đi sự đụng chạm vừa rồi. Nụ hôn đầu của cô thế mà lại bị tên đàn ông đáng ghét này cướp mất. Cô tức khi không thể đá cho Vũ vài phát. Vi ôm cánh tay anh trai, giọng nói mang đầy vẻ ấm ức: "Anh ta bắt nạt em. Em và Vũ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ta không đứng đắn, động tay động chân với em." Vũ phủ nhận lời nói của Vi: "Cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không đứng đắn chỗ nào. Động tay động chân với cô khi nào? Anh còn cãi à? Ngay vừa rồi anh mới..." "Không may cô ngã lên tôi. Tôi làm theo phản xạ thôi. Chứ cô nghĩ mình ngon lắm à? Mà tôi thèm đụng chạm. Anh..." Vi tức đến mức nước mắt phủ hơi sương. Ông Dũng hỏi con trai: "Đang ngồi với mọi người ngoài kia, tự nhiên con vào trong này làm gì? Con có chuyện cần nói với Vi. Con và Vi quen nhau chưa lâu thì có chuyện gì mà phải nói riêng? Lâu rồi con có chủ động bắt chuyện với ai đâu." "Con..." Không chờ Vũ nói hết, Vi cắt ngang: "Bác trai, bác gái, con trai hai bác thật sự rất quá đáng. Thử hỏi có ai cần nói chuyện mà tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng người ta, không nói không rằng một tiếng nào không? Đến khi bị cháu phát hiện, bị giật mình thì lại bịt đi mặt, thì lại bịt chặt miệng cháu, không cho cháu phản ứng." Bà Ngọc đi đến đánh vào cánh tay con trai: "Bà trách, con đang làm cái trò gì thế hả? Sao bắt nạt em?" "Con không bắt nạt cô ta, con chỉ đang chứng minh cho Vi thấy, rõ là con không làm gì xấu với cô ta cả." "Sao mà phải chứng minh? Hai đứa hiểu lầm nhau chuyện gì à? Đây, bố mẹ xem đi. Quân, cậu xem đi. Xong á thì nói cho mình biết, ai đúng ai sai." Vũ mở đoạn video vừa rồi và thuật lại cuộc gặp gỡ với Vi. Mọi người nghe xong hiểu được đầu đuôi mọi chuyện là do hai bên có chút hiểu nhầm. chỉ cần giải thích làm hòa là được rồi. Nhưng nhìn biểu cảm của hai nhân vật chính thì xem ra rất là khó. Vũ nhất quyết không chịu xin lỗi Vi, đã vậy còn bảo với Quân rằng: "Cậu về nhá, dạy lại em gái của mình đi nhá, để cô ta bớt cái tính chảnh chọe tự phụ, không hiểu lý lẽ. Mình khuyên cậu, tốt nhất nên cho em gái cậu đi học một lớp bồi dưỡng đạo đức." "Ai cho cậu cái quyền nói với em gái mình như thế? Mình rất hy vọng Vi xấu tính không phải là do cậu nuông chiều quá thành ra sinh hư." Vi hãy còn đang ôm hận trong lòng, nghe Vũ nói vậy thì hùng hổ đáp trả: "Anh nghĩ mình cao siêu lắm à? Mà sau vài lần gặp ngắn ngủi thì đã đánh giá con người tôi. Tôi nói cho anh biết, cho dù cả thế giới có ghét tôi, có hiểu lầm tôi, thì tôi cũng không cần đến loại người như anh phải hiểu. Tôi càng không cần thiết phải cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản vạn người yêu quý. Tôi chỉ cần là chính mình mà bản thân cảm thấy thú vị nhất là được." Vi chào người lớn rồi kéo tay Quân ra về. Quân dẫu có bênh vực em gái, không vui vẻ gì khi bạn tốt đánh giá sai về Vi, thì anh cũng không thể phủ nhận em gái quá nóng này. "Chuyện đâu còn có đó, sao em và Vũ cứ phải làm lớn gay gắt với nhau thế nhỉ? Một bên là bạn, một bên là em gái, hai người có không bằng lòng thì cũng nên nể mặt anh, nể mặt bố mẹ Vũ. Em đánh đá quá, người ta nghĩ sai về em, người thiệt thòi sẽ là em đấy. Em cần gì loại người như Vũ hiểu? Anh thấy đấy, anh ta có nể mặt anh không? Nói em thế mà nghe được à? Anh ta là đàn ông nhưng mà nhất quyết phải hơn thua với một đứa con gái, quá là hẹp hòi. Cậu ấy là phó tổng của Hứa Dương đấy. Em có ghét Vũ thì sau này vẫn thường xuyên phải gặp cậu ấy thôi. Hai bên căng thẳng chỉ khiến tâm trạng cả hai tồi tệ mỗi khi trông thấy nhau. Em sẽ coi anh ta như không khí rồi lướt qua. Người như anh ta không đáng để bận tâm. Nói chung trong chuyện này, Vũ sai 10 thì em cũng sai 9. Ai cũng có lỗi, ai cũng ương ngạnh cố chấp. Em không sai, anh đừng có bênh bạn anh." Nói đến đây thì Quân và Vi về đến nhà. Vì mày nói chuyện nên khi đi qua sân, cả hai không để ý có một chiếc xe khác đang đỗ tại gara. Bước vào phòng khách, nghe tiếng nói quen thuộc của ông Huy, cả hai khá bất ngờ vì hôm nay bố lại qua đây. Thái độ Vi với ông Huy rất xa cách. Cô ngồi xuống bên bà hỏi ông: "Bố đến đây làm gì thế?" "Bố qua thăm bà, có vấn đề gì không?" "Không, con hỏi vu vơ vậy thôi." Mục đích ông Huy sang đây, ngoài thăm bà ngoại ra thì còn thông báo cho anh em Vi biết thứ tư tuần sau ông sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Thêm một việc nữa là mong muốn Quân cho Tâm gia nhập công ty giải trí của anh. Đương nhiên Quân không đồng ý, phần vì anh em anh và mẹ con họ chẳng ưa gì nhau, phần vì anh đoán Tâm vào công ty sẽ không có ý gì tốt. Kiểu gì cô ta cũng tìm cách gây sự với Vi. Vi ghét Tâm hơn bất kỳ ai, vậy mà bỗng dưng lại nói đỡ cho cô ta. Nếu Tâm đã thích thì cứ mặc em ấy theo đuổi đam mê, va chạm sớm cho hiểu sự đời sớm, khôn người hơn. Không rõ Vi đang nghĩ gì, nhưng Quân tin em gái mình không phải ngẫu hứng đồng ý, hẳn là đã có tính toán, muốn dạy cho Tâm sáng mắt ra. Quân đổi ý chấp nhận lời của ông Huy. Từ ngày biết Vi là em gái Quân, thái độ của Phương Thanh đối với cô khác hẳn. Vi biết mỗi việc Phương Thanh làm cho mình đều là muốn cô có thiện cảm, vun vén cô ta với anh trai. Nhưng mà một khi Quân đã không thích thì ngay cả Vi cũng chẳng thể thay đổi. Mỗi khi gặp Vũ, Vi đều làm ngơ như không thấy, mà Vũ cũng chẳng buồn liếc cô dù chỉ là một cái. Cả hai cứ như nước với lửa, ngay cả người không thích nhiều chuyện còn nhìn ra hai người có điều bất thường, huống chi Phương Thanh luôn để ý đến Vi. Phương Thanh tò mò hỏi Vi: "Em và anh Vũ có vấn đề gì à? Sao chị lại hỏi vậy?" "Tại chị thấy hai người lạ lắm. Từ ngày em làm ở công ty đến nay cũng gần một tháng rồi mà chưa lần nào chị trông thấy em và anh Vũ nhìn thẳng vào nhau luôn ấy. Anh Vũ là bạn tốt của Quân nhà em, theo lẽ cũng sẽ xem em như em gái hoặc như một người bạn bình thường mới quen. Nhưng đằng này cứ kiểu gì ấy, như kiểu trong mắt cả hai không có sự tồn tại của đối phương vậy. Anh ta có tốt đẹp gì đâu mà tôi phải nhìn. Tôi có anh Quân là anh trai đủ rồi, không cần thêm anh cũng chẳng cần làm bạn với anh ta. Anh Vũ đẹp trai lại tốt tính, chị mà không mê anh Quân nhà em chắc quay qua tán Vũ rồi. Thế sao chị không tán anh ta đi, bám dính anh tôi làm gì, trong khi anh tôi luôn từ chối chị? Với chị, anh Quân là số một, mưa dầm thấm lâu, kiểu gì anh ấy cũng đổ cho mà xem. Đợi anh Quân đổ chị, khéo tôi lấy chồng sinh con được mấy lứa rồi. Thà chị yêu Vũ có khi lại có kết quả. Yêu anh Vũ mới là không có kết quả đấy. Em không biết gì à? Biết gì? thì là chuyện tình cảm của anh Vũ đấy. Quân không kể cho em nghe sao? Không, chị kể tôi biết đi. Phương Thanh nhìn ngó xung quanh, sau đó ngồi xích gần Vi, thanh âm nhỏ dần. Theo như chị biết thì anh Vũ trước yêu một chị bằng tuổi, học chung lớp đại học. Yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng mà không biết vì lý do gì mà chị ấy đi biệt tăm biệt tích mấy năm nay rồi. Anh Vũ đi tìm chị ấy suốt, chỉ cần nơi nào có khả năng tìm được là anh Vũ lập tức đi ngay. Muốn tìm thì đến gặp gia đình chị kia mà hỏi chứ. Kiểu gì bố mẹ chị ấy cũng biết tung tích con gái. Gặp rồi, nhưng bố mẹ chị ấy nói không biết chị ấy đã đi đâu. Hoặc có thể là họ làm theo ý chị ấy, cố tình không nói. Chắc anh ta làm gì có lỗi với chị gái kia, nên chị ấy ghét chứ gì. Không muốn gặp lại, chứ chẳng ai đang yêu nhau lại bỏ đi biển biệt cả. Không, anh Vũ tốt lắm. Em nghĩ đi, làm gì có người đàn ông nào bị bạn gái bỏ rơi mà vẫn chờ đợi tìm kiếm suốt 5 năm trời không? Nếu là người khác có khi trải qua thêm vài ba mối tình rồi ấy. Ai biết, trước mặt mọi người anh ta cố tỏ ra chung thủy thì sao? Không thể nào, em cứ nghĩ xấu cho anh ấy. Thôi, đừng nhắc anh ta nữa, tôi lướt web shopping đây. Về lâu rồi mà chưa mua được gì nhiều. Chị cũng đọc đi đọc lại kịch bản phim đi. Không đến khi diễn quên thoại là phải đi á. Đi diễn lại đi. Ờ, vậy lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Vi gật đầu, cô mở điện thoại lên, nhưng đầu óc không tập trung đến màn hình mà suy nghĩ về những chuyện Vương Thanh vừa kể với cô. Nhớ lại thời gian vừa qua, có vài lần cô đứng ngoài ban công phòng mình, vô thức nhìn sang nhà đối diện thì bắt gặp dáng vẻ trầm tư của ai kia đang ngồi uống rượu. Khi đó cô cứ nghĩ Vũ là một tên nghiện rượu nên tối nào cũng phải uống vài ly mới chịu. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ anh đang nhớ người con gái kia. Biết tin tập đoàn D&G thuê hai mẫu hình chụp cho bộ trang sức mới, Quân giao hợp đồng này cho Vi và Phương Thanh. Nhưng vì xảy ra việc ngoài ý muốn, Phương Thanh không đi được nên phải thay người khác. Tâm liền nặng nặc đòi đi. Tập đoàn chủ tịch D&G nổi tiếng khó tính. Quân đã nhắc nhở Vi làm việc phải thật nghiêm túc, không được phép đắc tội với Việt Duy. Không ngờ người gây tội là Tâm. Cô ta bắt nạt con gái và cháu gái cưng của Việt Duy. Anh cho người tống cổ cô ta ra khỏi công ty ngay lập tức. Chỉ còn Vi ở lại, Việt Duy trao đổi với cô. Quân có nói cho em biết D&G đang cần tìm người đại diện cho năm nay không? Em có nghe qua. Tôi dự định sau buổi chụp hình hôm nay sẽ cân nhắc giữa em và Phương Thanh. Nhưng xem ra dù Phương Thanh có đến hay không thì tôi vẫn chọn em. Lý do rất đơn giản, em phù hợp hơn Phương Thanh. Chị Phương Thanh rất muốn trở thành người đại diện của D&G. Chọn ai là quyền của tôi, không phải ở người khác muốn hay không. Tôi cần một gương mặt mới lạ. Tôi tin em sẽ sớm nổi tiếng hơn cả Phương Thanh. Cảm ơn anh. Tôi còn có việc, nếu em muốn dạo một vòng quanh D&G, người của tôi sẽ dẫn em đi. À dạ thôi, em cũng có việc, em xin phép về trước. Về phần công việc, trợ lý của tôi sẽ làm việc với bên em. Vâng, chào anh. Quay về công ty, người đầu tiên Vi tiếp chuyện chính là người mà cô ghét nhất, Tâm. Bắt gặp Vi tại phòng nước, cô ta khôi phục lại dáng vẻ hách dịch láo lếu chặn đường Vi. Cô cười nhạt hất cằm hỏi, sao? Mày muốn kiếm chuyện à? Phải, tao chính là muốn kiếm chuyện với mày đấy. Rảnh rỗi thì về nhà học đi em gái, không khéo chửa tốt nghiệp. Đã thiếu đạo đức mà còn thiếu học hành nữa, lại thành vô dụng. Đến lúc đó vừa xấu mặt mày, vừa xấu mặt bố mẹ, đặc biệt là bà dì ghẻ độc ác. Bớt vênh váo, không tao vả cho răng tung tăng đi tìm lợi đấy. Trước mặt người khác thì khúm núm, sợ sệt y như rùa đầu rụt cổ. Giỏi sao không chạy về mà mách bố đi? Còn vác mặt về công ty làm gì thế? Không tự thấy xấu hổ à? Anh em mày cố tình chơi tao đúng không? Trước giờ chúng mày đâu dễ gì cho tao được như ý. Lần này tao đồng ý để tao đi chụp cùng mày. Đúng ra ngay từ đầu tao nên đề phòng khi anh em mày tốt bụng đột xuất. Mẹ con mày xấu xa, nên nghĩ ai cũng xấu xa thế à? Tự mình rước họa vào thân còn đổ thừa cho ai? Tao sẽ bảo bố, mày cố tình hại tao. Về mà bảo. Mày nghĩ tao sợ ông ấy à? Vảnh tai lên nghe cho rõ nhá. Ngày nào mày còn ở Hứa Dương á, muốn phá đám anh em tao, thì ngày đó tao không tha cho mày đâu. Chỉ cần có cơ hội, tao nhất định sẽ dìm chết mẹ con mày, để chúng mày biết thế nào là đau khổ. Mày... Tâm đánh mắt sang bên thấy có ly cà phê cô ta pha còn chưa uống. Cô ta cầm lên thẳng tay hất về phía chị mình. Vi phản ứng nhanh kịp thời tránh được, nhưng ai kia khi không may mắn như cô, hứng trọn cà phê lên người. Hứa Uyên Tâm hốt hoảng mở to hai mắt nhìn Vũ. Còn Vi trông thấy bộ dạng nhếch nhác của anh thì cười như nắc nẻ. Nhìn mặt anh buồn cười quá đi thôi. Ánh mắt Vũ lướt qua người Tâm, sau đó dừng ở chỗ Vi. Cười đủ chưa? Anh vừa nói cái gì thế? Nhắc lại được không nhở? Tự nhiên thính giác thôi gặp một chút vấn đề khi mà phải tiếp nhận lời nói của anh ấy. Bớt giở trò, cười đủ rồi thì ngậm miệng lại. Tôi không ngậm đấy. Tôi cười thì sao? Anh làm gì được tôi? Tôi nói cho anh rõ nhá, người hát cà phê trúng vào anh ấy là Tâm ấy, không phải tôi. Mà anh quay ra cau có khó chịu với tôi. Đừng có giận cá chém thớt, cẩn thận thớt làm gãy đôi dao đấy. Tâm lấy giấy tính lau người giúp Vũ, giọng nói với anh thay đổi 180 độ so với Vì, nhẹ nhàng không còn chanh chua. Em xin lỗi anh Vũ, em không cố ý hắt cà phê vào người anh đâu, để em lau giúp anh ạ. Tôi có tay, tự mình làm được. Cô tránh xa tôi ra. Nhưng tại em mà quần áo của anh bị bẩn ấy, anh cứ để em lau giúp anh, nếu không em sẽ áy náy lắm. Vì đứng một bên, nhìn thấy cảnh người này muốn lau, người kia né tránh mà bật cười đầy giễu cợt. Cô chép chép miệng, lắc đầu mấy cái rồi nói, Tâm này, đã mang họ Hứa thì đừng nên làm xấu mặt gia đình mình chứ. Không khéo người ta lại nghĩ em mang họ Tô của mẹ em đấy. Ấy chết, chị quên mất, một nửa dòng máu chảy trong người là của dì ghẻ. Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi, dù sao bà ấy cũng là vợ của bố chị. Nãy giờ có từ nào trong câu nói của chị xúc phạm mẹ em chưa nhỉ? Là em tự cho rằng mẹ em đang bị người ta dẫm đạp đấy nhá. Chị gọi mẹ tôi là dì ghẻ. Từng câu từng chữ chị nói đều hàm chứa ý xúc phạm còn gì. Em gái, em nhạy cảm quá rồi. Chị không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa nhá. Không mà em rủa thầm chị đấy. Chị đi cho em có cơ hội gần gũi với phó tổng nhá. Vì đi rồi, Vũ chẳng có ý định pha cà phê nữa nên đi tới nhà vệ sinh. Tâm mà giày lẽo đẽo chạy theo sau. Anh Vũ, anh đừng giận em nhá. Im đi, đừng bám theo tôi nữa. Anh, tôi nói cô im ngay và tránh xa tôi ra. Vũ quát lớn. Tâm bám theo anh đến trước cửa nhà vệ sinh thì dừng lại, ngậm ngùi nhìn Vũ vào trong. Hôm sau mới tờ mờ sáng, Vi còn đang say giấc đã bị anh trai đánh thức. Hai mắt cô díu chặt lờ đờ nhìn xung quanh. Thấy trời chưa hửng sáng mà Quân đã gọi dậy thì ngái ngủ hỏi anh. Em đang ngủ ngon, anh gọi em dậy làm gì? Dậy chạy bộ cùng anh. Hâm à, em về nước cả tháng nay rồi, có bao giờ anh rủ em chạy bộ đâu. Em không đi, em muốn ngủ. Từ giờ ấy, sáng nào anh cũng sẽ gọi em dậy để thể dục cho khỏe. Em quá khỏe rồi, không cần phải thể dục vào sáng sớm nữa. Mở mắt ra cho anh. Không, anh như hầm ý, em đang ngủ cứ bắt em chạy bộ, em mách bà đấy nhá. Tối qua bà mới nói với anh là dạo này em lười vận động, bảo anh sáng đi chạy bộ phải rủ em đi cùng. Nhưng mà em không thích, em muốn ngủ. Nếu anh muốn chạy bộ thì để mai đi, tối em đi ngủ sớm, sáng mới dậy được. Đừng có kỳ kèo, anh cho em chuẩn bị 15 phút. Sau cùng vì không thắng nổi Quân, Vi buộc phải cùng anh chạy bộ. Cứ tưởng chỉ có hai anh em, ngờ đâu chạy ra đến đầu đường thì gặp Vũ. Quân vỗ vai Vũ. Xin lỗi nhá, mình ra muộn xíu. Hôm nay có em gái mình nữa. Ừ, Vũ đáp lại rất nhạt nhẽo. Quân cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu chạy bộ. Vi chạy bên anh trai nói nhỏ. Anh thừa biết em và Vũ không ưa nhau, sao còn rủ em đi chạy bộ cùng hai người? Chẳng lẽ em và cậu ấy tính ghét nhau đến già? Chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi, giận nhau dài thế. Em không giận mà là ghét. Anh ta dám coi thường em, sàm sỗ em. Em cũng đã đánh người ta rồi còn gì, để mặt anh bỏ qua đi. Còn lâu nhá, anh bênh bạn anh thì đừng nói chuyện với em nữa. Em về đây. Dứt lời, Vì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Lý do ghét Vũ chỉ là phụ, quan trọng hơn cả là cô không có hứng chạy bộ. Lúc này chỉ muốn về nhà ngủ thêm mà thôi. Bất lực với cô em gái bướng bỉnh, Quân đành mặc Vi bỏ về. Anh chạy lên phía trước cùng Vũ. Nghe bố mẹ cậu nói tập đoàn Win sắp cho ra mắt dòng xe mới. Ừ, 3 tuần nữa. Mẹ cậu nhờ mình tìm người quay quảng cáo. Mình chưa nghe bố mẹ nói về chuyện này, cũng dễ hiểu thôi, vì người mẹ cậu chọn là Vi mà. Mình không đồng ý, ai cũng được trừ em gái cậu. Kệ cậu, mình nói cho cậu biết chứ không phải để hỏi ý kiến cậu, vì bố mẹ cậu đã quyết rồi. Mình là tổng giám đốc của Win đấy. Nhưng bố cậu là chủ tịch, vẫn cao hơn cậu một bậc. Mình chưa nói cho Vi biết chuyện này đâu. Có đợi con bé ký hợp đồng với D&G xong, mình sẽ đưa nó đến Win trao đổi công việc sau. Đến lúc Vi chịu thiệt thòi, cậu đừng nói mình chấp nhận chuyện cũ làm khó em cậu. Mình không hy vọng cậu gây khó dễ với Vi. Hãy để em gái mình hoàn thành tốt công việc con bé phải làm. Được thôi, mình sẽ làm đúng vai trò của tổng giám đốc. Ngày Vi quay quảng cáo cho tập đoàn Win, giữa hai người xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất, khiến trên dưới tập đoàn Win được một phen bàn tán xôn xao. Cứ quay được một đoạn là Vũ lại dừng, với lý do Vi làm chưa đạt yêu cầu, bắt cô diễn đi diễn lại từng phân cảnh không dưới 3 lần. Quay đi quay lại tới 10 lần, cuối cùng Vũ cũng mới tha cho Vi. Sau khi Vi thay đồ bước ra ngoài thì bắt gặp Vũ đang đi ngược về phía mình. Vi định làm ngơ như không trông thấy Vũ, nhưng rồi lý trí chẳng thể thắng nổi tính cách thẳng thắn cùng miệng lưỡi nhanh nhẹn của cô, nên Vi giơ tay chặn đường anh. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nếu là công việc, tôi sẵn sàng tiếp, còn chuyện khác ấy thì miễn bàn. Anh nghĩ tôi có chuyện khác để nói với anh chắc. Được thôi, về phòng làm việc của tôi. Vi đi theo Vũ về phòng. Vừa vào đến nơi, chưa đợi anh mở lời, cô đã chất vấn. Tại sao anh bắt tôi phải diễn đi diễn lại, trong khi cả ekip đều thấy tôi đã làm rất tốt? Tôi là tổng giám đốc, tôi thấy chưa đạt tức là chưa được. Công ty chúng tôi bỏ tiền thuê cô thì cần phải có một clip quảng cáo đạt chất lượng cao. Tôi mượn công ty anh thuê tôi à? Nếu không phải anh Quân và mẹ anh mở lời thì dù cát xê có cao hơn gấp 2, gấp 3 lần tôi cũng không nhận. Làm việc với người như anh á chỉ tổ khiến tôi stress. Vậy cô nghĩ tôi muốn hợp tác cùng với cô à? Làm việc thiếu chuyên nghiệp, mới đó đã kêu than. Anh... Bỗng điện thoại trong túi Vi đổ chuông. Cô lấy ra xem thì là trợ lý của Quân gọi điện. Cô bảo trợ lý ở dưới đại sảnh đợi mình, sau đó cũng chẳng buồn cãi cỏ nữa. Trước khi đi, Vi hùng hãn dẫm vào chân Vũ. Nhân lúc Vũ chưa kịp hỏi tội, Vi liền xoay người bỏ chạy. Nhưng anh đã nhanh chóng vươn tay giữ cô. Có điều thứ nắm trong lòng bàn tay anh không phải là cánh tay hay bả vai của Vi, mà là giày áo. Vi mặc chiếc váy lụa hở lưng đan dây. Khi sợi dây bị kéo, phần trước của áo rất nhanh đã không còn ôm sát vào người cô. Vì bất ngờ nên Vi quay đầu nhìn về sau. Đúng lúc vạt áo phía trước tụt xuống, may thay được cô kịp thời giữ lại. Vũ, tên khốn, bỏ tay anh ra, nhắm mắt lại cho tôi. Tôi... Vũ lúng túng, nói lời ấp a ấp úng không hết câu. Anh chưa kịp làm theo lời Vi thì lúc này trợ lý Hải ở bên ngoài đẩy cửa vào mà quên cả gõ cửa thông báo. Nhìn một màn trước mắt, Hải không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chẳng dám nhìn lâu, vội vàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài canh cho sếp. Những nhân viên gần đó nghe trong phòng tổng giám đốc có tiếng con gái phát ra, mà trợ lý đứng bên ngoài với dáng vẻ thấp thỏm thì cũng chẳng khỏi tò mò. Bên trong, Vũ quay lưng về phía Vi. Anh gượng gạo nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu anh cố ý, có phải sẽ cởi hết đồ trên người tôi luôn không? Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tại cô dẫm tôi trước, tôi tính giữ cô lại nhưng mà không may. Vi xấu hổ đến mức tay chân run lẩy bẩy, luống cuống không buộc được dây áo. Vũ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cởi áo vest bên ngoài, vòng tay ra sau lưng đưa cho cô. Buộc xong thì khoác vào, nếu chưa được thì để tôi gọi người giúp cô. Anh bị điên à? Người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tôi và anh là gì? Ai dám nói đồn thổi linh tinh, tôi cho kẻ đó nghỉ việc. Vâng, anh cho người ta nghỉ việc, rồi người ta cũng đi đồn cho cả thiên hạ biết thôi. Anh đừng quên tôi làm trong giới giải trí đấy. Nói chuyện với cô đúng là khó chịu. Vũ vừa dứt lời là lúc Vi chỉnh xong lại váy, và cũng là lúc cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Nhưng lần này bước vào không phải là Hải mà là bố của Vũ. Bắt gặp một nam một nữ ở trong phòng, người cởi vét, người chỉnh váy. Bên ngoài còn có người đứng trông. Ông Dũng hoài nghi hỏi, hai đứa làm gì vậy hả? Bố, bác trai. Bố đừng hiểu lầm, con và Vi chỉ đang bàn công việc thôi ạ. Bàn công việc? Vi khẳng định chắc nịch, vâng, chúng cháu chỉ bàn công việc thôi. Được, bố cũng muốn bàn công việc với hai đứa, nhất là buổi quay quảng cáo vừa rồi. Tối đó, một bữa tối có đầy đủ thành viên hai bên gia đình. Nhìn qua cứ ngỡ như một buổi gặp mặt nói chuyện người lớn của đôi trẻ yêu nhau, nhưng sự thật là muốn Vi và Vũ giảng hòa. Ông Dũng chủ động vào thẳng vấn đề với bà ngoại. Thưa bác, hôm nay vợ chồng cháu dẫn con trai qua đây là muốn Vũ và Vi xóa bỏ hiềm khích, sau này vui vẻ hòa thuận, trở thành bạn tốt giống như Quân và Vũ. Bác nghe thằng Quân kể về con trai của hai cháu nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Đúng là không khác so với trí tưởng tượng của bác là bao. Khôi ngô, tuấn tú. Vũ so với Quân kém xa. Không kém xa, không kém xa, là ngang tài ngang sức. Dạ, bà ngoại tuổi cao, trí nhớ không còn tốt nên không nhận ra đã từng gặp Vũ hôm nay ở sân bay. Hàng xóm gần nhà, Vũ lại là bạn của thằng Quân nên bà rất mong Vi và Vũ bỏ qua hết những chuyện trước đây. Không biết ý hai cháu thế nào? Vâng, chúng cháu sẽ xem nhau như là bạn bè. Bà và bố mẹ là muốn hai đứa thành thật, chứ không phải làm yên lòng người lớn mà nói vậy đâu nhá. Đừng cái kiểu ở trước mặt người lớn thì giả vờ làm bạn, còn sau lưng thì chí chóe như là oan gia ấy. À, vâng, chúng cháu sẽ xem nhau như bà bạn bè ạ. Sau lần nói chuyện đó, hai bên gia đình thường xuyên qua lại, tần suất dùng bữa cùng nhau cũng nhiều hơn. Ở trước mặt người lớn, Vi phải gọi Vũ là anh, xưng em, một lời thiếu lễ phép tuyệt đối cô không được thốt ra. Bỏ qua hiềm khích, Vi và Vũ thấy đối phương cũng không đến mức quá đáng ghét như mình nghĩ trước đó. Chỉ là vẫn chưa thể đồng điệu như với Quân. Nhưng thời gian lâu dài, mối quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện lên rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt Vi đã về nước được 4 tháng. Danh tiếng của cô ngày một vang xa, hình ảnh thiên kim nhà họ Hứa phủ rộng khắp các trang báo. Bên cạnh đó, Tâm cũng lợi dụng sự nổi tiếng của Vi để tăng nhiệt hơn cho mình, khiến mối quan hệ của cả hai thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ngày nọ, Tâm đắc ý thông báo với Vi một tin. Nói cho mày biết, mẹ tao ấy đã mang thai được 6 tuần. Lần này chắc chắn là em trai. Anh mày sẽ không còn là con trai duy nhất của bố và là người thừa kế tập đoàn duy nhất của tập đoàn HM. Có thể sẽ thay đổi đấy. Thì sao? Mới 6 tuần mà đã khẳng định là con trai thì sớm quá đấy. Không khéo đến ngày siêu âm giới tính là con gái, đến lúc đó lại mừng hụt. Chưa kể mẹ mày cũng gần 45 tuổi rồi. Ở độ tuổi này mang thai thường có nguy cơ xảy ra biến chứng. Thế nên tao khuyên mày. À không, chuyển lời của tao đến với mẹ mày mới đúng. Bảo bà ta nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Cố mà sinh bằng được con trai cho bố tao. Nếu không ấy sẽ không còn cơ hội để tranh giành HM với anh Quân nữa đâu. Yên tâm, nhất định mẹ tao ấy sẽ mẹ tròn con vuông. Ừ, tao hy vọng đứa nhỏ sinh ra không ngu ngốc bẩn tính như mẹ con mày. Chứ mới chỉ nghĩ đến một nửa dòng máu chảy trong người nó là của bà Thu, tao đã hình dung ra IQ nó ở tầm nào rồi đấy. Thấp như mày vậy. Mày... Mỗi lần cãi nhau là thêm một lần Tâm đuối lý trước Vi. Cô ta gườm gườm cô mấy giây, đang muốn đấu khẩu thì trông thấy bóng dáng Vũ đang đi về phía này. Tâm giở mặt trong phút chốc, cất giọng chào hỏi. Anh Vũ. Vũ hờ hững gật đầu, ánh mắt không đặt ở Tâm quá 5 giây. Anh vừa định mở miệng nói gì đó với Vi thì Tâm đã lại hỏi anh. Anh chuẩn bị về à? Ừ, tốt quá. Em cũng đang tính về mà tài xế đến muộn không kịp đón em. Anh cho em đi cùng được không ạ? Không, đợi tài xế của cô đến đón đi. Vũ không hề giữ chút thể diện nào cho Tâm mà dứt khoát từ chối. Vi đứng bên trên mặt hiện rõ nụ cười hà hê. Mí mắt cô trùng xuống, miệng lẩm bẩm nhại lại giọng điệu nói chuyện với trai của Tâm. Anh Vũ, anh Vũ. Nghe mắc ói, đúng là mẹ nào con đấy. Giả tạo, bất ngán. Vũ bỏ qua Tâm, anh nhìn Vi rồi hỏi. Về không? Vi khoác tay Vũ, khóe miệng cong lên bắt chước giọng nói vừa rồi của Tâm gọi anh. Có ạ, anh Vũ, chúng ta mau về thôi. Vũ thừa biết mục đích của Vi. Dù không thích đụng chạm hay có những hành động quá mức gần gũi với phái nữ, thì lúc này Vũ cũng chẳng buồn gạt tay cô ra, mà chỉ ừ một tiếng rồi sải bước rời đi, để mặc Tâm phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần. Nửa tháng sau, Tâm úp úp mở mở đăng lên mạng xã hội việc cô ta thích một người có tên viết tắt là V làm chung với công ty. Không cần phải nói thì trên dưới Hứa Dương ai ai cũng biết Tâm đang ám chỉ đến Vũ, nhưng anh lại tỏ ra không quan tâm mà chỉ cảm thấy cô ta quá ấu trĩ. Một hôm, Tâm biết tin Vũ đi gặp đối tác ở khách sạn X, cô ta quyết định sẽ tới đó, còn nhờ mẹ báo cho phóng viên để bọn họ tới chụp ảnh, nhằm cho mọi người biết rằng giữa anh và cô ta không phải là mối quan hệ bình thường. Nhưng Tâm không ngờ kế hoạch của mình lại bị Vi nghe được khi cô ta nói chuyện với mẹ trong nhà vệ sinh. Vi nhắn tin cho Vũ rồi lái xe đến khách sạn xem kịch của cô em gái. Đọc được nội dung mà Vi gửi, Vũ khẽ mỉm cười rồi nhắn lại cho Vi, nhờ cô chuẩn bị giúp anh một số việc. Đối tác đi chưa lâu thì Tâm xuất hiện. Cô ta vờ như vô tình gặp lại Vũ, vui mừng reo lên. Anh Vũ, anh đến ăn tối à? Ừ, tôi đi gặp đối tác, họ vừa về rồi. Em cũng đến đây ăn tối nhưng là một mình. Nếu anh không bận, có thể ngồi cùng em được không? Được thôi, nếu cô muốn. Dù sao tôi cũng chưa ăn nhiều, mới chịu uống thôi. Dạ. Không ngờ Vũ đồng ý ngay. Tâm vui sướng trong lòng. Hai bên ăn uống trò chuyện khoảng 15 phút thì Tâm giả vờ chóng mặt. Vũ biết mục đích của cô ta nên phối hợp diễn theo. Đứng dậy bước đến bên Tâm, giọng đầy vẻ quan tâm hỏi han. Sao thế? Cô thấy trong người không được khỏe à? Vâng, em cũng không biết sao nữa, tự nhiên thấy hơi chóng mặt. Tầng trên của khách sạn là phòng nghỉ, nếu trong người không khỏe thì tôi đưa cô lên đó nghỉ ngơi. Khi nào đỡ thì về, cô thấy sao? Như thế có tiện không? Em sợ ngày mai lại có tin đồn không hay cho anh. Có sao đâu, mấy nay tin đồn nhiều tôi cũng quen rồi, để tôi đỡ cô đi. Vậy em xin phép được làm phiền anh. Không sao. Vũ dìu Tâm lên phòng, tận tình đỡ cô lên giường, đắp chăn giúp cô. Anh ngồi bên cạnh giường ôn tồn hỏi, có cần gọi người nhà cô đến đón không? Không ạ. Vũ đứng dậy rót cho Tâm một ly nước trắng. Cô ta vui vẻ nhận lấy uống hết sạch. Sau đó nắm tay Vũ bày tỏ tình cảm. Em rất thích anh. Anh cho em cơ hội trở thành người yêu anh nhé. Yêu tôi không được gì đâu. Tôi xấu tính lắm. Không như vẻ bề ngoài tôi hay bộc lộ cho mọi người thấy đâu. Không sao. Em thích anh. Nên dù là ưu điểm hay khuyết điểm em đều thích cả. Ừ. Tối nay anh ở lại đây với em được không? Em không muốn về nhà. Không sợ bố mẹ lo à? Không. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ gọi nói với bố mẹ là ngủ ở nhà bạn. Được thôi. Tôi về nhà cũng chỉ ngủ một mình. Ở lại đây có người tâm sự đỡ cô đơn. Tâm vui sướng ôm chầm Vũ. Cô ta ngẩng đầu muốn hôn anh, nhưng Vũ né tránh. Cô hết chóng mặt rồi à? Đỡ hơn một chút thôi ạ. Lát nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Ừ, đợi khỏi hẳn thì đi tắm đi, để tôi chuẩn bị nước cho. Vâng. Vũ vào trong phòng tắm. Anh khóa trái cửa lại, đứng trong đó một lúc chỉ để hỏi Vi đã chuẩn bị xong chưa. Khi đã xác định mọi thứ ok thì anh mới ra ngoài. Anh cố ý cởi phanh cúc áo, vẩy ít nước lên ngực làm ướt tóc sau đó ra ngoài. Tâm thấy anh ra liền bước xuống giường chuẩn bị đi tắm. Cô ta nói với anh, chờ em một lát, em tắm nhanh thôi. Ừ. Vũ phải thừa nhận Tâm đã dốt còn cố tình tỏ ra nguy hiểm, còn quá non nớt mà dám bày mưu tính kế với người đã lăn lộn ngoài thương trường nhiều năm như anh. Hơn nữa cô ta rất dễ tin người nên bị lừa cũng dễ hiểu. Anh đoán nếu không có người mẹ bà Thu thì cô ta vĩnh viễn cũng không dám lên mặt với Vi. Tâm tắm rất nhanh. Khi ra ngoài, điện trong phòng đã đổi thành đèn ngủ màu vàng huyền ảo. Người trên giường nằm quay lưng về phía cô ta. Tâm nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm, bước lên giường nằm xuống bên cạnh Vũ. Khi người đàn ông xoay người lại leo lên trên người Tâm, cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở. Đèn điện trong phòng sáng choang. Bên ngoài có rất nhiều người xông vào. Trên tay người nào người nấy đều đang cầm máy ảnh nháy liên tục. Tâm thất kinh đưa tay che chắn máy ảnh của đám phóng viên. Đáng kinh ngạc hơn nữa, cô ta nhận ra người đang ở trên giường với mình không phải Vũ, mà là một người đàn ông xa lạ cô ta chưa từng thấy mặt. Cô Tâm, đây là người đàn ông tên V mà cô nhắc đến trước đó phải không? Anh ấy giữ chức vụ gì trong công ty Hứa Dương vậy? Những hình ảnh thân mật giữa cô và anh Vũ bị dò dỉ ra ngoài là như thế nào? Hai người không có quan hệ gì đúng không? Có phải vì anh Vũ là bạn tốt của anh trai cô nên cô và anh ấy cũng chỉ dừng ở mức anh em thôi phải không? Hai tay Tâm giữ chặt chiếc chăn bao bọc lấy cơ thể mình, lắc đầu lẩn tránh những câu hỏi của phóng viên. Đừng chụp nữa, ra ngoài hết đi. Người bên cạnh hùa theo, bày ra những cử chỉ thân mật như bảo vệ Tâm. Một tay anh ta ôm Tâm, tay còn lại xua xua tránh cho phóng viên tiếp tục chụp, nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để người khác làm tổn thương em. Chúng ta yêu nhau, không việc gì phải xấu hổ cả. Đến giờ phút này, Tâm đã thừa hiểu mình rơi vào bẫy của Vũ. Đáng ra cô ta nên cẩn thận hơn mới phải. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Vũ dễ dàng động lòng trước cô ta. Mê trai đến mức để lại hậu quả như thế này, biết phải giải thích minh oan sao đây. Tâm gạt tay người kia, cô ta tức giận hỏi, anh là ai? Tôi không quen anh. Anh là ai? Tôi không quen anh. Tránh xa tôi ra. Tâm! Giọng người đàn ông thêm phần nhỏ nhẹ, gọi tên cô ta đầy trìu mến. Nhưng biểu cảm gương mặt lại tỏ ra đau lòng cùng thất vọng khi Tâm phủ nhận quen anh ta. Sao em có thể nói là không quen anh? Chúng ta hẹn hò đã 2 tháng nay. Anh vì em mà phải ở trong bóng tối, ở công ty không dám đến gần em vì sợ mọi người nghi ngờ chúng ta. Em nói đợi anh thêm một thời gian nữa sẽ cho mọi người biết anh là Việt, là người yêu em cơ mà. Anh điên à? Tôi không biết anh. Nếu chúng ta không biết nhau thì đã chẳng ở chung phòng trong tình trạng như thế này. Vừa rồi em nằm trong lòng anh, em đã nói gì em quên rồi sao? Em nói rất hạnh phúc khi ở bên anh. Anh biết, hiện tại em còn đang đi học, sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Nếu để mọi người biết em yêu anh, một người không có địa vị, gia thế thua kém nhà em, sẽ khiến em mất mặt, nên anh nào dám đòi hỏi gì. Đến ngay cả việc mọi người nghĩ người em yêu là sếp Vũ, anh còn chẳng dám ghen. Nhưng anh biết em yêu anh, không thích sếp Vũ, vì anh ta là bạn thân của sếp Quân. Anh... Tầm tức đến mức chỉ muốn ói máu. Cô ta cứ hễ mở miệng muốn thanh minh là Việt liền chặn lời, giả vờ kể lể tình yêu lãng mạn của bọn họ. Cuối cùng Tâm không thể chịu đựng được trước những lời nói dối trá của Việt cùng đám phóng viên đang ra sức tác nghiệp. Cô ta ôm chăn đứng bật dậy, chỉ tay vào đám phóng viên nghiến răng ken két cảnh cáo: ai cho các người cái quyền xông vào phòng người khác? Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Tôi sẽ kiện mấy người. Khôn hồn thì xóa hết ảnh rồi cút khỏi đây nhanh lên. Tâm quay sang nói với Việt: tôi sẽ xử lý anh sau, anh cứ đợi đấy. Nói rồi cô ta vội vã bước xuống giường, chạy vào phòng tắm thay đồ. Một trong số những phóng viên có mặt ở đây là người của Vũ cài vào. Anh ta nói với đám người còn lại đang muốn phỏng vấn Việt mau rời khỏi đây trước khi Tâm quay lại. Bấy nhiêu thông tin là đủ cho một chủ đề hot về cô út nhà họ Hứa rồi. Cũng tại khách sạn X, trong căn phòng cách phòng của Tâm không ở xa, Vi ngồi trên ghế ôm bụng cười nắc nẻ khi xem những bức hình người của Vũ vừa chụp về. Trông thấy dáng vẻ hà hê của Vi, Vũ nói: con gái con đứa, cười ngoác đến mang tai. Không ngờ thủ đoạn của anh cũng thật thâm hiểm. Lần này để xem nó lật ngược tình thế kiểu gì. Ngày mai khắp các trang báo sẽ có chủ đề siêu hot: con gái út nhà họ Hứa lộ ảnh giường chiếu với bạn trai. Mẹ nó và bố tôi chắc tức đến phát điên lên cho mà xem. Đó là cái giá mà cô ta phải trả khi tung tin đồn mập mờ với tôi. Nhưng mà kiểu gì bố tôi và bà Thu cũng sẽ tìm cách minh oan cho nó. Đến lúc đó sẽ điều tra ra kế hoạch của chúng ta. Việt không phải người của Hứa Dương, cũng chưa từng xuất hiện chung cùng cô ta ở đâu cả. Việt đứng bên cười nói: cô yên tâm, chúng tôi có rất nhiều hình ảnh chứng minh tôi và Tâm xuất hiện cùng chỗ với nhau. Không cần có những cử chỉ thân mật, chỉ cần tôi luôn ở phía sau cô ta trong bộ dạng che chắn kín đáo, như sợ bị người khác bắt gặp là được rồi. Phó nháy của chúng tôi chụp ảnh hơi bị nét đấy, sẽ không làm cô thất vọng đâu. Thật đã, nó không biết anh đi theo nó à? Biết sao được, những nơi vui chơi giải trí cô ta đến, tôi chỉ cần xuất hiện 1-2 phút bên cạnh cô ta để có ảnh thôi. Ồ, như vậy là các anh đã có tính toán từ trước. Ừ. Vũ ngồi xuống ghế đơn ngang hàng với Vi, chân vắt chữ ngũ, bấm máy xem lại từng bức. Anh nói: tạm thời cậu hãy đến Hứa Dương làm trợ lý cho Phương Thanh. Tôi sẽ nói với cô ta, khi nào em họ tôi về, cậu chuyển qua làm cho nó. Vâng. Không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi. Vâng. Tránh việc bị bắt gặp đi chung, ba người tách nhau lần lượt ra khỏi phòng. Vi chạy xe đi phía trước, Vũ bám theo phía sau. Về đến khu biệt thự liền bắt gặp bóng dáng Quân đang lững thững đi ra từ nhà Vũ. Trông thấy hai chiếc xe quen thuộc về cùng nhau, Quân chặn lại bảo cả hai xuống xe. Anh hỏi Vi: đi đâu giờ này mới về hả? Anh gọi thì không bắt máy. Có biết bà lo cho em lắm không? Còn chưa đến 10 giờ mà anh. Em đi giải quyết chút việc, để điện thoại chế độ im lặng nên không biết anh gọi. Giỏi. Giải quyết việc. Lát về nhà em kể cho mà nghe. Mở cổng giúp em đi. Tự đi mà mở. Quân lườm xéo em gái. Nhìn đến Vũ đang dựa người bên cửa xe, anh ấy hất cằm hỏi: tên kia, cậu cũng đi đâu giờ này mới về thế? Lại còn về cùng với em gái mình nữa chứ? Đi gặp đối tác. Đối tác? Không phải lừa mình. Đối tác của cậu về từ đời nào rồi? Gặp đối tác xong thì giải quyết việc khác nên về muộn. Quân tỏ ra nghi ngờ, quan sát Vũ chừng mấy giây rồi lại nhìn đến em gái. Đừng nói với anh, việc riêng của hai người giải quyết là giống nhau đấy nhá. Vâng. Không để anh trai phải tò mò thêm, Vi kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Quân nghe xong cũng phải bật cười, nhưng chợt anh hỏi Vi một câu: đây là việc riêng của Vũ, em xen vào làm gì? Cậu ấy muốn xử Tâm ra sao cũng đâu phải chuyện của em. Thế mà em cũng mò đến khách sạn X xem kịch. Không sợ việc không thành, ngược lại để bị chụp được cảnh em ra vào khách sạn với người khác. Thế có phải ngày mai nhân vật chính của các trang báo là em không? Anh này, em thông minh chứ đâu ngu dốt như con Tâm. Em hơi bị cẩn thận đấy. Ừ, cứ chủ quan đi. Mấy nữa lại có tin á, nghi ngờ Vi hẹn hò với Vũ. còn lâu, không đời nào em hẹn hò với Vũ nhá. Anh cũng chỉ lấy ví dụ thế thôi, việc gì em phải kích động như vậy? Hay là... Quân bỏ lửng câu nói, anh nhìn Vũ muốn thăm dò nhưng lại bị đối phương nhìn chằm chằm, thay cho lời cảnh cáo, nếu anh còn dám ăn nói linh tinh, suy luận vớ vẩn, Vũ sẽ không nể tình bạn tốt mà đấm cho anh một trận. Cậu thấy em gái mình tốt với cậu chưa? Sợ cậu rơi vào chồng của Tâm nên mới vội báo cho cậu, sau đó còn đến tận nơi để tận mắt trông thấy cậu an toàn đấy. Vì tốt như thế mà cậu còn dám bắt nạt em mình thì cậu cứ liệu cái thần hồn. Tốt cái con khỉ, có mà muốn đi xem kịch hay, biết kẻ mình ghét bị chơi xấu thì cười ha hả ha hả. Vui thì phải cười chứ, đúng không? Nhưng mà thôi, chuyện hôm nay vui thế là đủ rồi. Giờ anh em mình về đi ngủ đây, cậu cứ lo mà chuẩn bị đón tiếp bố mình đi nhá. Thế nào ông ấy cũng đến tìm cậu, mình sẵn sàng thôi. Vào đến trong nhà rồi mà Vi vẫn không ngừng tấm tắc khen kế hoạch của Vũ. Quân rất ưng Vũ, nhưng anh lại e ngại nếu Vi có tình cảm nam nữ với cậu ấy, vì anh sợ tình cảm em gái mình dành cho cậu ấy sẽ là đơn phương, không có kết quả tốt đẹp khi trong lòng Vũ vẫn yêu tha thiết người cũ. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An.